Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, trêu đùa Khương Hoè. Như mèo hí chuột, bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, tiểu súc sinh này làm sao trở nên lợi hại như thế? Giờ khắc này, toàn thân phát lạnh Cơ Huệ, nhìn cách đó không xa cái kia đạo bạch y tung bay thanh niên thân ảnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động. Một cỗ lạnh buốt hàn ý từ lòng bàn chân của nàng một mực hướng lên vọt, để Cơ Huệ trong lòng cùng não hải đều là một mảnh lạnh buốt. 3 năm trước đó, Lâm Phong bất quá chỉ là luân hải cảnh mệnh tuyền đỉnh phong một cái tiểu tu sĩ. Mặc dù là chí tôn thể chất, thế nhưng là Lâm Phong cảnh giới thực lực hay là tương đối yếu kém. Bị nàng cùng Khương gia trưởng lão Khương Hoè liên thủ truy sát chạy đến vô tận hỏa vực, mà bây giờ 3 năm qua đi về sau, Lâm Phong chẳng những không có chết tại vô tận hỏa vực bên trong, ngược lại so 3 năm trước đó cường đại không chỉ một bậc. Thậm chí ngay cả Cơ Huệ dạng này xuất thân hoang cổ thế gia trưởng lão đều không thể thấy rõ ràng Lâm Phong là như thế nào xuất thủ. Hoang cổ Khương gia trưởng lão Khương Hoè cũng đã thân bị trọng thương, cơ hồ gần chết. Một màn này là Cơ Huệ vô luận như thế nào cũng không chịu nhận. Dù sao thời gian 3 năm mặc dù không ngắn, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, nhưng cũng không phải cỡ nào dài dằng dặc một quãng thời gian. Cho dù là một chút kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, thời gian 3 năm bên trong có lẽ có thể so người bên cạnh tiến bộ lớn, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng làm được một kích trọng thương bọn họ loại này sống chí ít 100 năm uy tín lâu năm cường giả. Nhưng là cho dù Cơ Huệ lại không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Cơ Huệ trong lòng hàn ý càng phát ra nồng đậm, thậm chí hiện ra một loại cảm giác nguy cơ, bởi vì Cơ Huệ trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Phong đã có thể một kích đánh lui Khương Hoè cái kia tôn trọng bảo thần hỏa lô, đồng thời để Khương Hoè bị thương. Như vậy cho dù là đổi Cơ Huệ cùng Lâm Phong so chiêu, hắn kết quả cũng không thể so với Khương Hoè tốt hơn chỗ nào. Bởi vì Cơ Huệ cùng Khương Hoè thực lực không sai biệt lắm là tương đương, mà Cơ Huệ bên người những cơ gia đó cùng Khương gia tuổi trẻ đám tử đệ thì là cũng cơ hồ tất cả đều ngây người, cho tới bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Bọn họ biết chí tôn thể rất mạnh, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới chí tôn thể thế mà mạnh như vậy. Khương Hoè trưởng lão thực lực cho dù tại Khương gia bên trong cũng là không thấp, lại không kháng nổi cái này Lâm Phong một kích. Bây giờ Lâm Phong đến tột cùng mạnh đến cảnh giới gì? Những cái kia hai đại thế gia tuổi trẻ các đệ tử không khỏi cái trán gân xanh trống phun, trên mặt vẻ chấn động thì thầm đạo, cái này tất cả một màn kỳ thật bất quá là ngắn ngủi khoảnh khắc. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lại là một mặt kích động nhìn về phía Lâm Phong. Lâm đại ca, tốt. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đã có kính nể, lại có cảm kích. Mới Khương Hoè tôn kia thần hỏa lô, thế nhưng là chào hỏi hướng Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người. Diệp Phàm nguyên bản cũng làm tốt cùng Lâm Phong cộng đồng ứng đối chuẩn bị, thế nhưng là bất quá thời gian một cái nháy mắt, Lâm Phong cũng đã đem Khương Hoè một kích trọng thương, quả thực để Diệp Phàm mừng rỡ không thôi. Đã sớm nghe Diệp Phàm nói lên hắn cái kia Lâm đại ca như thế nào lợi hại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ Phi cũng mang theo một chút kinh tiếc đi tới cùng Lâm Phong chào hỏi. Lâm đại ca, đây là 13 trùm cướp bên trong thứ 7 đại khấu Đồ Thiên lão gia tử cháu trai Đồ Phi. Gia hồn này mặc dù xem ra phỉ khí, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm, rất giảng nghĩa khí. Đoạn này thời gian đến nay, ta liên thủ với hắn đánh lén cơ gia Khương gia không ít mỏ nguyên. cũng coi là vì đại ca báo một chút thù. Diệp Phàm cười vì Lâm Phong cùng Đồ Phi dẫn tiến nói. Làm 13 chùm cướp tử tôn, Đồ Phi trên người không chỉ có lấy phỉ khí, càng có thô kệch phóng khoáng chi khí. Bởi vậy Lâm Phong đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Thế là đối Đồ Phi mỉm cười gật đầu. Bởi vì Lâm Phong biết Đồ Phi cùng một chút cái khác đại khấu cháu trai như Lý Hắc Thủy các loại, mặc dù có chút phỉ khí, nhưng cũng đều là đỉnh thiên lập địa giảng nghĩa khí hảo hán. Hừ, mấy người các ngươi tiểu xúc sinh, cao hứng có chút quá sớm. Ngay lúc này, một đạo mang theo vô tận thanh âm tức giận, bỗng nhiên vang lên tại phía trên vùng trời này. Chỉ gặp Khương Hoè thân ảnh, đã từ những cái kia núi đá ở giữa biến mất, mà là xuất hiện tại khoảng cách Lâm Phong không xa giữa không trung. Hắn bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ còn có chút chật vật, trên thân còn có máu tươi cùng đốt cháy khét vết tích, nhưng là xem ra thương thế cũng đã khôi phục không ít. Hắn trọng bảo thần hỏa lô, lại lần nữa bị hắn giơ cao tại đỉnh đầu. Chỉ là cái kia tôn trọng bảo vách lò, lại lõm xuống dưới một khối lớn, mà Cơ Huệ cùng những cái kia Cơ Khương hai nhà tử đệ. Nhìn thấy dạng này một màn, thần sắc cũng không khỏi càng phát ngưng trọng lên. Khương Hoè thần hỏa lô, mặc dù không phải hàng vũ lô như thế lấy thần kim đúc thành đế binh, nhưng là cũng là dùng không ít kiên cố bất hủ tinh kim bảo liệu đúc thành. Bình thường binh khí, căn bản dung chuyển không được thần hỏa lô mảy may, mà bây giờ cái kia kiên cố thần hỏa lô lại rõ ràng lõm xuống dưới một khối lớn, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Thật giống như nói Lâm Phong mới một kích kia, đến tột cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Lâm Phong, người đánh lõm lão phu thần hỏa lô, còn để lão phu lãng phí rất nhiều cứu mạng linh dịch cùng thánh dược chữa thương. Tội ác tay trời, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi phong ấn tại thần hỏa trong lò. Luyện ra 7 ngày 7 đêm, thẳng đến đưa ngươi hóa thành tro tàn, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Khương Hoè nói, đã bắt đầu chuyển động, song trường phất động ở giữa, có hừng hực năng lượng từ hắn luân hải cùng quanh thân trong lỗ chân lông mãnh liệt mà ra, hội tụ hướng đỉnh đầu tôn kia thần hỏa lô. Giờ khắc này Khương Hoè trên thân năng lượng cùng khí tức chấn động, so với trước đó mạnh một cái lớn cấp độ, cả người lộ ra một loại nguy hiểm ý vị. Lâm Phong con người hừng hực, liếc thấy ra, cái này nhất định là Khương Hoè mới phục dụng một loại nào đó dược vật, cưỡng ép tăng lên thực lực, tu bổ thương thế. Lão già, đối phó ta như vậy tiểu bối, còn muốn phục dụng dược vật thúc đẩy sinh trưởng lực lượng, ngươi còn có cái gì mặt mũi ở đây gióng giạc? Hẳn là ngươi tuổi đã cao, đều sống đến trên thân chó đi a. Lâm Phong cũng không chút khách khí, áo trắng coi là gió, một đôi mắt trong bình tĩnh mang theo 3 phần trêu tức, lập tức để Khương Hoè trong lòng càng phát phẫn nộ, bởi vì Lâm Phong nói trúng hắn chỗ đau. Tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết nơi này. Khương Hoè hét lớn một tiếng, toàn thân năng lượng nháy mắt bành trướng đến cực hạn, hằng vũ đế kinh công pháp cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, dùng để điều khiển thần hỏa lô, mà tôn kia thần hỏa trong lò ly hỏa cũng phun ra một đạo dài 10 trượng ngọn lửa, tựa như hỏa long đồng dạng, lôi cuốn lấy hừng hực nhiệt độ, càn quét hướng Lâm Phong. Khương Hoè trong mắt lúc này mới lóe ra một vòng âm tàn khoái ý dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mà Khương Hoè bên người Cơ Huệ cùng những cái kia Cơ Gừng hai nhà tuổi trẻ các đệ tử cũng theo sát lấy nhẹ nhõm xuống dưới. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Hoè thúc giục cái kia hừng hực ly hỏa, đem xung quanh không gian đốt đều vặn vẹo sụp đổ, mới rơi xuống trên núi đá thời điểm, càng đem nửa tòa đỉnh núi đều dung thành dung nham. Nếu là rơi vào người trên thân, cho dù là mình đồng gia sát, cũng phải trong khoảnh khắc bị hỏa táng. Huống chi Khương Hòe lấy dược vật cùng bí pháp tăng lên thực lực, thúc dục ly hỏa chi diễm, so với trước đó càng phát hừng hực. Cho dù là một cái thánh địa trưởng lão, cũng chưa chắc có thể khiêng qua được như thế liệt diễm. Lâm Phong cũng tất nhiên sẽ chết tại cái này trong ngọn lửa. Chỉ là bọn hắn lại chưa từng trông thấy. Xa rời hỏa chi diễm vây quanh Lâm Phong, giờ khắc này lại cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.